Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, phần 369. Chương 369 chương hồi 369 hay chỉ cốt điểu cũng không có toàn bộ thu hồi. Chú Vu thả ra Đa Nạp cùng Hắc Thủy hai tộc chiến sĩ sau. Đổi đến Nghiêm Mặc cốt điểu thượng, lại lần nữa thao túng cốt điểu lên không. Huyền Ngừng ở Cửu Nguyên Thành phía trên tựa như không nói gì uy hiếp, đây là Nghiêm Mặc cùng chú Vu. Xuống dưới sau lâm thời thương lượng hành động, Nhân Nguyên Chiến còn chưa tỉnh lại. Ở Cửu Nguyên như thế nguy cấp thời khắc, làm trò đại gia mặt nâng ra một cái hôn mê bất tỉnh thủ lĩnh. Đừng nói ủng hộ nhân tâm, không đả kích nhân tâm liền tính không tồi, Cửu Nguyên mọi người không có nhìn đến thủ lĩnh. Nhưng nghe nói người khác liền ở kia chỉ cốt điểu, đều cho rằng hắn tùy thời đều sẽ ra tay. Ngừng ở mặt trên chính là vì tìm kiếm địch nhân, Nghiêm Mặc đi đến thành lâu đỉnh tầng. Gió lạnh liệt liệt thổi đến hắn quần áo phiêu khởi, phía dưới. Tranh xuất lĩnh bộ phận chiến sĩ cùng Đa Nạp chiến sĩ cùng nhau cầm trong tay tấm chắn đi ra mặt. Bắc cửa thành, địch nhân thấy vậy cũng lập tức lại lần nữa tụ tập một bộ phận nhân thủ, đơn từ nhân. Số thượng xem, Cửu Nguyên cũng không chiếm thắng tràng. Địch nhân nhân số theo báo có 6.000 tả hữu. Trong đó không ít đều là 4, ngũ cấp vũ lực chiến sĩ. Thần huyết chiến sĩ không nhiều lắm, nhưng là cũng đủ làm không có thủ lĩnh cùng tư tế Cửu Nguyên hủy diệt. Nghiêm Mặc ngửa đầu nhìn mắt. Không trung, không phải xem cốt điểu, mà là xem ẩn ở không trung người nào đó. Hắn nhìn không tới người kia, nhưng là từ linh hồn thoát thể một đoạn thời gian lại trở về bản thể sau. Hắn tinh thần lực liền trở nên thập phần nhạy bén, liền tính lại ẩn nấp quan sát hắn cũng có thể lập tức phát hiện. Huống chi mặt trên vị kia căn bản không có ẩn nấp tính toán. Đại khái đối phương cho rằng ẩn khởi thân hình làm người nhìn không tới hắn. Người khác liền thật sự nhìn không tới hắn, Ngu Vu ở không trung phát ra cười khẽ. Này tiểu tư tế đi ra ngoài một chuyến tựa hồ lại có điểm thú vị biến hóa. Hơn nữa mang về một đám tựa hồ so hiện có Cửu Nguyên người càng có dùng chiến sĩ kiệt. Cửu Phong ở Nghiêm Mặc đỉnh đầu xoay quanh. Tò mò hắn muốn làm cái gì, Nghiêm Mặc rũ xuống mí mắt phục nâng lên. Thần sắc đã trở nên thập phần bình thản, hắn từ hầu bao móc ra 4 cái chậu than phóng tới thành lâu. Đỉnh tầng tứ giác, thả chút dược thảo, ý bảo căn dặn Đinh Phi trợ giúp bậc lửa, chờ 4 cái chậu than chung thảo dược bốc cháy lên khói nhẹ. Hắn ngửa đầu thật sâu hít vào một hơi, chậm rãi đi trừ giày vớ, lại cởi bỏ áo ngoài. Bên trong lộ ra một kiện nghiêng vai lộ cánh tay, eo hệ bố thẳng, hạ thân rủ xuống đất đơn bạc bố y, Nghiêm Mặc quần áo bị đại hạ ôm đi, đại gia không biết tư tế đại. Nhân muốn làm gì, nhưng xem hắn hành động cũng có thể đoán ra hắn đại khái là phải làm cầu phúc hoặc ủng hộ chiến sĩ. Linh tinh hiến tế, lúc này, sở hữu Cửu Nguyên con dân đều đang nhìn mặt Bắc Thành lâu, bọn họ có chút người nhãn lực có lẽ vô. Pháp thấy rõ bọn họ tư tế đại nhân đang làm cái gì. Nhưng chỉ cần biết rằng hắn ở nơi đó, bọn họ liền trở nên vô cùng an tâm. Ngồi ở cốt điểu đầu chung chú Vu xem Nghiêm Mặc thế nhưng tài. Học 3 ngày hiến tế chi vũ liền dám nếm thử. Không khỏi bĩu môi, nghĩ thầm hắn cái này đồ đệ thật sự lớn mật. Cũng không sợ làm sai chọc đến chúng thần trừng phạt. Ẩn ở không trung Ngu Vu thấy rõ Nghiêm Mặc chuẩn bị cùng biểu tình, cũng chỉ cho là bình thường hiến tế, cũng không có để ở trong lòng. Thẳng đến, Nghiêm Mặc nhắm mắt, về trước nhớ một lần sở hữu động tác, chờ xác định chính mình không có quên đi sau mới lại lần nữa mở to mắt. Cái thứ nhất động tác, quỳ một gối xuống đất, đôi tay che tâm, chậm rãi hướng không trung duỗi thân, bằng thành kính thái độ thỉnh cầu chúng thần cùng thiên địa vạn vật tới lắng nghe chính mình tố. Cầu, đương cánh tay duỗi đến không trung đỉnh điểm khi, đột nhiên dùng sức đem hai tay chấn bình, thân thể cũng tùy theo đứng thẳng, không đợi đứng vững, quỳ xuống đất kia chỉ chân trái mũi chân liền điểm đánh mặt đất, làm thân thể bay lên trời, dùng nhất giãn ra tư thái nghênh đón chúng thần cùng chúng linh, động tác một đám triển khai. Tuy rằng trúc chắc cứng đờ, lại không có một sai lầm, mồ hôi bất chi bất giác từ trong thân thể tràn ra. nện bước cùng động tác trở nên càng ngày càng trầm trọng. Ngươi vì cái gì hiến tế? Vận mệnh chú định tựa hồ có một đạo thanh âm ở dò hỏi chính mình, vì ủng hộ sĩ khí. Vì đề cao ta bộ lạc chiến sĩ ý chí chiến đấu cùng vũ lực. Ngươi dùng cái gì hiến tế? Ta dùng mình thân, mình hồn tới hiến tế. Lực lượng từ đâu mà đến? Từ địch nhân nơi đó. Ngươi hiến tế chi vũ sai rồi, sai ở nơi nào? Ta sai ở nơi nào? Nghiêm Mặc cái trán nhỏ giọt đại tích mồ hôi. Trong không khí thuộc về thảo dược đặc thù thanh hương hỗn tạp một cổ cay độc gay mũi hương vị chui vào thân thể hắn, thậm chí linh hồn, cơ hồ là theo bản năng. Nghiêm Mặc ở lại một lần lặp lại này bộ hiến tế chi vũ khi. Trong miệng phối hợp động tác, há mồm thấp giọng tựa ngâm sướng. Ca nói, chúng thần, chúng linh, lấy Ngô Chi hồn làm kiều. Nghe Ngô Chi tự cáo, liên tục đem này ca lặp lại 3 lần. Nghiêm Mặc động tác nhìn như không có thay đổi rồi lại thật thật tại tại không giống nhau, đại hà. Cùng căn dặn Đinh Phi Mặc danh mà cảm giác được trong không khí tựa hồ có cái gì ở đem bọn họ sau. Này chống đẩy, vẫn luôn đem bọn họ đẩy đến đỉnh tầng nhất ven, Nghiêm Mặc nghiêng tai. Hắn tựa hồ nghe đến trong không khí có cái gì đang nói chuyện. Cùng chúng ta cùng nhau, cái gì? Cùng chúng ta cùng nhau, Nghiêm Mặc cảm thấy chính mình nghe được tiếng cười. Ai đang cười? Vì cái gì cười? Hắn cảm thấy có cái gì kéo lại hắn tay. Kia cổ lực lượng lôi kéo hắn triển khai động tác. Nguyên bản trở ngại hắn phong bỗng nhiên biến thành thúc đẩy hắn vũ động giúp đỡ. Hắn động tác chúc chắc cứng đờ biến mất. Trở nên càng ngày càng tự nhiên. Nghe, phong thanh âm, thủy thanh âm, thực vật, động vật, côn trùng, sở hữu vạn vật thanh âm. Có lẽ ngươi nhìn không tới chúng nó. Nhưng chúng nó đều tồn tại. Liền ở cạnh ngươi, như thể hồ quán đỉnh. Nghiêm Mặc nháy mắt đột nhiên nhanh trí. Chúng thần, chúng linh, khẩn cầu nghe, Ngô lấy Ngô hồn vì hiến tế. Cầu đoạt địch nhân chi lực lượng, gia tăng ta chiến sĩ chi thân. Đánh đuổi địch nhân, hộ ta cửu nguyên chung vạn vật sinh linh. Nhớ kỹ ngươi lời hứa. Sau khi chết, thân thể của ngươi đem hóa thành tẩm bổ này phiến thổ địa vạn vật chất dinh dưỡng. Ngươi linh hồn đem bảo hộ này phiến thổ địa 10 năm, ta hứa hẹn. Ta thủ tín, khế thành, Nghiêm Mặc động tác mãnh mà một đốn. Đương hắn lại lần nữa vũ động thân thể khi. Hết thảy đều trở nên hoàn toàn bất đồng, không có cổ. Nhưng hắn mỗi lần mũi chân điểm đánh mặt đất cùng không khí. Không trung liền truyền đến từng trận nổi trống thanh, đông, đông, đông, tiếng trống trở nên càng ngày càng vang dội, càng ngày càng dồn dập, đại địa tựa hồ ở đi theo tiếng trống run rẩy. Hồi âm như là từ 4 phương 8 hướng, lại như là từ đại địa trung tâm truyền đến, đông, đông, đông, không trung ẩn thân Ngu Vu đột nhiên biến sắc. Đây là chú Vu la lên một tiếng, không thể tin tưởng mà hô, hiến tế chi vũ, thiên, hắn thế nhưng thật sự nhảy ra chân chính hiến tế chi vũ. Chân chính hiến tế chi vũ, lấy mình thân chi vũ dẫn tới thiên địa dị tượng, vạn vật cộng minh, tiếng trống còn chỉ là bắt đầu, ô, chấn động không khí tựa như tiếng kèn, cửu nguyên thổ địa thượng vạn thú toàn bộ ngẩng đầu lên, Nghiêm Mặc phủi tay dùng sức đập không. Khí, oanh, một cổ thật lớn vô hình cuộn sóng lấy cái tay kia vì khởi điểm. Nhanh chóng hướng phía dưới sóng chiều mà đi. Già nua ngâm sướng thanh đột nhiên vang vọng thiên địa. Xa lạ ngôn ngữ thần bí mà lại tràn ngập nhất cổ xưa lực lượng, gió nổi mây phun. Thiên địa biến sắc, tiếng trống rung trời. Đại hà ba người sớm không biết ở khi nào liền quỳ xuống, cửu nguyên nội thành sở hữu không tham. Chiến con dân nhìn đến trên thành lâu người, vô tận sợ hãi cùng tôn sùng từ tâm dựng lên, một cái quỳ xuống, toàn bộ đi theo quỳ xuống, thịch thịch thịch, cùng với tiếng trống, ẩn ẩn hét hò cũng từ trong thiên địa vang lên, phàm là cửu nguyên tương ứng con dân lúc này đều, dường như tới rồi vô cùng lực lượng, tiếng trống kinh ngạc bọn họ linh hồn, tiếng gió thúc giục bọn họ sát ý. Vô cùng vô tận dũng khí từ đáy lòng phun trào mà ra, trái lại địch nhân. Nghe được tiếng trống, thế nhưng có chân mềm gân tô cảm giác. Tựa hồ cả người lực lượng đều bị kia tiếng trống kinh sợ mà đi. lại như là bị này phiến thổ địa cấp hút đi giống nhau. Nghiêm Mặc đúng lúc vào lúc này đột nhiên đề cao ngâm sướng: chúng thần chúng linh hữu ta cửu nguyên nhi lang, sát lùi địch nhân. Tranh bị tiếng trống khích lệ đến hai mắt đỏ bừng, giơ lên cao cốt đao, điên cuồng hét lên: tư tế đại nhân ở thỉnh chúng thần chi lực, tư tế hữu ta, chúng thần bảo hộ, cửu nguyên chúng nhi lang, cùng ta sát, tư tế hữu ta, chúng thần bảo hộ, sát, giết hết địch nhân. Cầu treo ầm ầm ngã xuống. Tranh cưỡi ngựa xông vào trước nhất mặt, cửu nguyên chiến sĩ cùng đa nạp chiến sĩ toàn bộ không sợ điên cuồng mà hướng địch nhân phóng đi. Kiệt, cửu phong cũng đỏ đôi mắt, mãnh nhằm phía địch nhân. Hắn muốn đem sở hữu sợ hãi mạo phạm nhà hắn viên địch nhân toàn bộ giết chết. Mắt thấy cửu nguyên người một đám cùng chiến thần bám vào người giống nhau hướng bọn họ điên cuồng vọt tới, Ma Nhĩ Càn cùng Hoàng Tinh bộ lạc chiến sĩ còn không có đánh liền trước chân mềm, Ma Nhĩ Càn thủ lĩnh giật mình vạn phần mà điên cuồng hét lên: mẫu thần ở thượng, này đó cửu nguyên người rốt cuộc là làm sao vậy? Không chuẩn lui, đón nhận đi. Lui liền xong rồi. Một khác danh Hoàng Tinh đầu lĩnh cũng đối thủ hạ giận kêu: những cái đó tiếng trống rốt cuộc là nơi nào tới? Những cái đó có thể cùng hùng hợp thể quái vật lại là từ đâu tới đây? Đó là cái gì điều? Trời ạ! Cửu nguyên người điên rồi. Đều điên rồi. Chúng ta ngăn cản không được. Các ngươi xem bọn họ trên tường thành. Cái kia tư tế bay lên tới. Hắn bay lên tới a. Nghiêm Mặc căn bản không biết chính mình bay lên. Hắn toàn tâm toàn ý mà đem chính mình thân cùng tâm đều giao cho thiên địa. Hắn có thể cảm giác được chính mình không phải một người ở nhảy hiến tế chi vũ. Hắn bên người có rất nhiều nhìn không thấy năng lượng ở cùng hắn cùng nhau vũ động, mồ hôi nhỏ giọt, trên mặt nguyên bản giấu đi thần huyết đánh dấu từng miếng dần dần hiện lên, phong nâng lên thân thể hắn, điểm điểm hỏa tinh cùng phiến phiến lá xanh ở hắn thân thể vũ động chung. Thoáng hiện, cát bụi ở trước mặt hắn hình thành tấm chắn. Nước sông kích động đổi chiều đến không trung, lại hóa thành nước mưa sái lạc. Cửu nguyên người đụng tới nước mưa, nguyên bản mệt mỏi người mệt nhọc biến mất, nguyên bản kiệt lực người lại lần nữa trào ra vô tận lực lượng. Thổ địa ở cửu nguyên người dưới chân biến thành đường bằng phẳng. Khống thổ chiến sĩ phát hiện chính mình khống chế thổ nhưỡng gió cắt trở năng lực so ngày xưa càng thêm thuận tay, uy lực cũng càng thêm thật lớn. Khống hỏa chiến sĩ vứt ra một đám hỏa cầu, tựa hồ không bao giờ dùng, lo lắng năng lượng khô kiệt. Bị thương chiến sĩ đổ máu sẽ tự động ngừng đau đớn, đối bọn họ cũng tựa không hề ảnh hưởng. Phụ trách cứu người Thảo Đinh đám người chỉ cảm thấy hôm nay sở hữu chiến sĩ miệng vết thương khép lại đến đặc biệt mau, trừ phi trọng thương hoặc tứ chi bị chém đứt. Nếu không này đó vết thương nhẹ chiến sĩ đều có thể ở một lát sau một lần nữa nhảy vào chiến trường. Ngược lại, Ma Nhĩ Càn cùng Hoàng Tinh bộ lạc luống cuống, rối loạn, sợ, bọn họ muốn tứ tán tránh thoát, cũng mặc kệ chạy trốn tới nơi nào. Tựa hồ đều có địch nhân, này đó cửu nguyên người cũng không biết từ nơi nào chui ra tới. Gặp người liền sát, xuống tay ngoan độc lại hung tàn. Không hề có lưu người sống tính toán, đáng sợ nhất chính là bọn họ địch nhân không ngừng là cửu nguyên người. Tựa hồ cửu nguyên trong thành hết thảy đều biến thành có thể giết chết bọn họ địch thủ. Thật nhỏ rắn độc đột nhiên nhảy ra, hạ độc được một người liền lưu, ầm ầm ầm chạy vội thanh. Thiết Bối Long một nhà phối hợp cửu phong đại sát tứ phương, gặp người liền đâm, liền dẫm. Không đem người đánh ngã lại dẫm cái bụng phá chàng lạn quyết không bỏ qua. Nhìn như vô hại cỏ dại cùng bụi cây lặng lẽ quấn lấy ngươi cổ chân, đâm vào làn da của ngươi, thật nhỏ côn trùng ở ngươi bất chi bất giác chung chui vào ngươi lỗ tai, lỗ mũi, đôi mắt, mở ra miệng, đương ngươi ngã xuống. Vô số sâu sẽ bỏ biến ngươi toàn thân, nháy mắt đem ngươi gặm thành bạch cốt. Ma Nhĩ Càn cùng Hoàng Tinh bộ lạc người kêu thảm thiết liên thanh, một đám đều dọa phá lá gan. Là cái kia tư tế, khẳng định là cái kia tư tế ở phá rối. Thần nào, cứu cứu ta đi, lui, chạy nhanh lui ra ngoài, thông chi La Khước thành, chúng ta chống cự không được. qua sông, toàn bộ cho ta qua sông. Chính là ngoại sông đào bảo vệ thành cái kia duy nhất thông đạo thế nhưng tách ra, nước sông chung. Toát ra một cái lại một cái trầm mặc. Mắt lạnh nhìn bọn họ cường tráng nhân ngư chiến sĩ, ta chờ các ngươi thật lâu. Cuối cùng chờ đến các ngươi. Một cái có chút cả lơ phất phơ thanh âm vang lên. Ngồi ở bờ sông cự thạch thượng hắc thủy doanh thạch chậm rãi đứng lên. Đối tránh được tới hoàng tinh cùng ma nhĩ càn đầu lĩnh nhếch miệng cười, trên thành lâu không? Nghiêm mặc gương mặt không bình thường đỏ bừng. Hắn mồ hôi biến thành huyết vụ, tiếng trống cùng phong lôi thanh trở nên càng thêm vội vàng, có cái gì ở bên tai hắn nói nhỏ. Nhưng hắn cũng đã đắm chìm nhập kỳ quái cảnh giới. Cái gì cũng nghe không thấy. Nhìn không tới, ngu vu thần sắc khó lường. Cái này tiểu tư tế thế nhưng như thế đến chúng thần sủng ái. Hắn nên làm hắn liền như vậy chết đi sao? Bất quá liền như vậy làm hắn đã chết. Tựa hồ có điểm đáng tiếc. Cốt điều chung, chú vu trao mày mà nhìn phía dưới nghiêm mặc. Tình huống không đúng. Nghiêm mặc rốt cuộc lần đầu tiên nhảy ra hiến tế chi vũ. Liền tính hắn là thiện ngôn tộc huyết mạch. Trận này hiến tế uy lực cũng quá lớn, chính là hiện tại nghiêm mặc nhảy hiến tế chi vũ cùng hắn. Truyền thụ kia đinh điểm ra lông đã hoàn toàn giống thật mà là giả. Hắn thậm chí không biết nên như thế nào đi ngăn cản nghiêm mặc, rốt cuộc là cái gì làm nghiêm mặc. Sinh ra không thể biết trước biến hóa. Rốt cuộc là ai dạy biết nghiêm mặc chân chính hiến tế chi vũ. Nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh nguyên chiến ngón tay bỗng nhiên giật mình, hắn nghe được tiếng. Trống, nghe được đại địa ở giống giận, nghe được có cái gì ở nôn nóng mà kêu gọi hắn, hắn nhìn đến hắn mặc ở hoang dã trung vũ động. Hắn phát tái nhợt như tuyết, hắn dung nhan lại là 16-17 tuổi thiếu niên bộ dáng. Sáu giác tinh hình thần huyết đánh dấu không hề là màu xanh biển, mà là bắt mắt đỏ tươi. Trần trụi hai chân lưu lại loang lổ vết máu. Thủ đoạn cũng có máu tươi chảy ra, hắn biểu tình vọng tựa thập phần an tường. Như ở trong gió vũ động tinh linh. Nhưng hắn ánh mắt lại kể rõ vô tận thống khổ. Cứu ta, mạc, nguyên chiến băng mà mở to mắt. Mãnh mà ngồi dậy, chú vu cho hắn hoảng sợ. Ngươi tỉnh, nhưng nguyên chiến lại như là không có nghe được hắn nói. Hắn vọt tới điểu mắt chỗ đi xuống vọng. Thấy được nổi tại không trung vũ động hắn mặc mở ra cốt điểu, chú vu sửng sốt. Thế nhưng thật sự mở ra cốt điểu, nguyên chiến chạy vội tới điểu đuôi. Không chút do dự thả người nhảy. Hết chương.